vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hồng Nhã ở trong nhà chăm sóc lão gia tử, có thể dễ dàng lấy tóc hoặc móng tay của ông ấy mà không bị người chú ý. Còn Tạ Hồng Thành không hợp với cô ta là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Nên họ hợp tác với nhau, mặt ngoài diễn một vở kịch đấu tranh gay gắt, chẳng ai nghi ngờ bọn họ. Còn lại Tạ Hồng Hiền và Tạ Hồng Kiệt chịu trách nhiệm đánh phối hợp, tạo ra tình huống nhìn qua càng tự nhiên càng tốt. Nghe xong, ánh mắt Tạ Võ lạnh lùng như băng, bàn tay nắm chặt thành quyền. Được rồi, chỉ còn nấy đó, những gì anh muốn biết đều đã biết. Bây giờ đưa quần áo trên người của anh cho tôi. Kỳ Giao Quang chỉ vào quần áo của Tạ An Quốc trên người anh ta. Cô định làm gì? Tạ Võ cởi bộ quần áo của lão gia trên người anh ta ra và đưa cho cô. Tò mò hỏi, Kỳ Giao Quang trả lời. Không phải là vừa nói rồi sao? Bọn họ tìm đến một cao nhân. Người bình thường căn bản không thể và cũng sẽ không biết đến phương pháp rút hồn phách con người. Cho nên cao nhân này phải là người trong huyền môn. Lấy hồn phách một người đồng nghĩa với việc mưu tài, hại mệnh. Thiên sư có năng lực đặc biệt chính là do trời đất thiên vị. Lại dùng loại năng lực này làm việc hại người chính là hành vi sai trái. Tôi là thiên sư huyền môn chính thống. Tự nhiên không thể biết mà nhắm một con mắt, mở một con mắt mà cho qua việc này. Người kia cần phải chịu sự trừng phạt đích đáng. Nói xong, Kỳ Giao Quang cầm quần áo rời đi. Lần theo dấu vết trên quần áo, Kỳ Giao Quang đến một khu giải trí sầm uất ở trung tâm thành phố. Đang chuẩn bị đi về phía khu dân cư phía sau khu giải trí này, thì có người gọi cô lại. Nga, Kỳ Giao Quang, cậu thật sự đến rồi. Chúng tôi còn tưởng cậu sẽ không tới. Nghe thấy giọng nói này, Kỳ Giao Quang cảm thấy có chút quen thuộc. Khi quay đầu lại, cô ngạc nhiên nhận ra đó chính là lớp trưởng lớp đại học của mình. Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây? Lớp trưởng bước tới, cười nói, hôm nay là họp lớp mà. Trước đó không phải mọi người đã thống nhất rồi sao? Tốt nghiệp xong, chờ mọi người đều có thời gian rảnh rỗi, liền tập trung lại với nhau vui chơi một lần. Vừa coi như để chúc mừng chúc ta đều đã ra trường, lại cũng coi như tiệc chia tay. Sau này, mọi người đều bước vào xã hội rồi, sẽ rất bận rộn việc công việc, việc gia đình, để có thể tham gia một buổi họp lớp sẽ khó khăn lắm. Cách chương